Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tình thế nguy cấp. Vừa mới tiến đại môn đã bị nhắm vào, thật là làm không đến làm tinh tường liền trực tiếp nổ súng. Người nào gào thét ác như vậy, huống chi ta đại rét lúc nào súng ống như thế phổ cập liễu tương đương, cái này không khoa học. Cũng may các đội viên cũng không phải tiểu bạch cái loại này gà bắp, thực tế kinh nghiệm tương đối phong phú, gặp chuyện không có bối rối, ao ao tìm được công sự che chắn. Mẫn học bọn hắn ở bên ngoài chửi rủa lấy, thật tình không biết bên trong cũng loạn lắm. Đầu lĩnh tam giác nhãn hướng sau lưng đám người trừng mắt hô, ai hắn sao nổ súng, bốn phía đám người ao ao đem ánh mắt nhìn phía một cái tiểu người lùn. Ân lửng ngươi hắn sao đầu óc hư mất loạn mở cái gì súng, ngươi muốn chết cũng đừng hơi mang lên các huynh đệ. Tam giác nhãn một chán lửa giận, tại nội địa có súng không có súng bị cớm coi trọng trình độ khác biệt, nhưng đại đi ta đây không phải xem tàu lão lục trên tay bọn họ ư. Ân tử cũng có chút căm giận bất bình, huynh đệ gặp nạn bát phương đến chợ, bất tài là ta bối lăn lộn giang hồ xứng đáng chi nghĩa à. Cái kia suy tử, ta quản hắn đi chết, cũng đã theo bên kia qua đến như vậy chút ít năm, còn có thể cười nên vì lão đông ra báo thù hả giận. Hắn thực cho rằng Tương Phong Mậu không muốn ra cơn tức này ư, còn không phải bởi vì tại nội địa giết cớm quá kiêng kỵ, một cái không cẩn thận sẽ chọc tổ ong vò vẽ, ngụy trang thành ngoài ý muốn sự cố cũng thì thôi, đều cái gì niên đại rồi, hắn tào lão lục còn dám tại phanh lại tấm thượng động tay chân, thực đương làm người là người ngu. Không nhìn ra được sao, tam giác nhãn hiển nhiên đối với bị mẫn học bắt được tào lão lục oán hận chất chứa đã lâu, liên tiếp lời nói dâng lên ra, khí đều không dẫn thở gấp một cái. Ân tử bị phun đầu càng co lại càng chặt, không khỏi đối với nhân sinh của mình xem sinh ra hoài nghi. Lúc này, bên cạnh một anh em chen vào nói giải cứu hắn, Quảng ca. Bên ngoài cảnh sát tại kêu gọi đầu hàng rồi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, lại trừng mắt liếc ân tử. Tam giác nhãn lúc này mới tức giận nói, còn có thể làm sao, tại đây nhiều như vậy hàng, bị bắt được cũng là ăn súng nhi. Hắn sao, ta đã sớm nói không mang theo cái này tào lão lục đến, chính là hắn xấu sự tình. Tam giác nhãn bọn người cho tới giờ khắc này đều cho rằng cảnh sát sở dĩ có thể truy đến nơi đây là vì tào lão lục nguyên nhân, đa số người đều ở thầm mắng không thôi. Thông qua giám sát và điều khiển, bọn hắn nhìn ra cảnh sát chỉ vài người, mà bọn hắn bên này có 13 người, nhân thủ một súng dư giả, hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Về phần tại sao như thế bỏ mạng những người này, sau lưng bàn dài thượng tràn đầy túi chứa màu trắng bột phấn hình dáng vật chất, chắc hẳn cho rất tốt đáp án. Không sai, tại đây cũng không phải mẫn học trong tưởng tượng súng ống đạn dược kho, mà là bán mặt trắng, xem như trạm trung truyền, ở chỗ này phân phát cho các tuyến dưới. Bọn hắn khách hàng bày tương đối cao đầu, cho nên một mực còn rất an toàn. Lần này coi như là nhìn thấy quỷ rồi. Đồng dạng bởi vì tào lão lục thân phận nói dối, làm cho bên ngoài mẫn học hiện tại cũng có chút đâm lao phải theo lao. Địch ta tình huống không rõ, mạo muội xông đi vào thật là không khôn ngoan. Hơn nữa nếu như bên trong thật sự là súng ống đạn dược kho, vậy thì bằng mấy người bọn hắn người cùng trên tay cái này vài bả súng ngắn, xông đi vào chính là đưa đồ ăn. Nhưng mà với tư cách cảnh sát, bỏ mặc mặc kệ rời đi cũng khó có thể. Mẫn học chỉ có thể trước theo như quá trình hô cái lời nói, kéo dài thời gian. Nhưng không ai không ngốc, dân liều mạng càng như thế. Bọn hắn đều rất rõ ràng, giờ này khắc này, thời gian chính là tánh mạng, ngoại hạng mì cớm tử trợ giúp đến, hết thảy tựu toàn bộ xong rồi. Phanh, mẫn học vừa mới thò đầu ra, chuẩn bị quan sát tình huống. Đối diện tiếng súng đúng giờ vang lên, bất quá lần này đánh kém cách xa vạn dặm, có thể thấy được bên trong loại người bỏ mạng ngược lại bỏ mạng rồi. Súng pháp nhưng bây giờ còn chờ thương thảo. Mẫn học không khỏi bắt đầu vì phán đoán của mình sinh ra một tia hoài nghi. Buôn lậu súng ống đạn dược, súng pháp như vậy đồ ăn tốt, có thể là hòa hình niên đại quá lâu, không có nhiều cơ hội động thủ. Không một lát, Mẫn học đã bị lầu hai bên cạnh trong cửa sổ vài bóng người hấp dẫn. Xem ra mấy người kia là chuẩn bị từ nơi này nhảy xuống, làm tiếp đột phá. May mà Mẫn học tuyển vị trí tầm mắt tương đối khá, bằng không thì còn thật không dễ dàng phát hiện đám người này. Nghe được tiếng súng, các đội viên cũng ào ào đánh trả bắt đầu đứng dậy. Bất quá nghe thanh âm chỉ biết, song phương đều ở vào, mò mẫm đánh, giai đoạn. Khoảng cách qua xa, lại cách cái nhà xưởng, ngoại trừ súng tốt, có thể đánh trúng phần lớn là vận khí cho phép mà ra nhà xưởng được xưng nuôi chó căn cứ. Quả nhiên là có cẩu. Nếu như nói tiếng súng đầu tiên vang lên chúng còn có thể lạnh nhạt nơi chi lời mà nói, giờ phút này lại đã sớm kềm nén không được, ào ào đồ chó sủa bắt đầu đứng dậy. Trong lúc nhất thời, tiếng súng, tiếng chó sủa, người tiếng chửi bậy không dứt bên tai, rất là náo nhiệt. Quanh thân là một mảnh nhà máy khu, người ở thưa thớt, hơn nữa nghe được tiếng súng, nên vậy cũng sẽ không có người không muốn sống đến xem náo nhiệt. Cho nên phương diện này đảo không có gì có thể đảm nhận tâm. Bất quá giờ phút này, Mẫn học có lẽ hay là thành dỗi dánh nhất chính là cái kia người. Vấn đề cũ, bởi vì không tại cảnh sát hình sự biên chế, cho nên hắn không có súng lục. Mẫn học quyết định lần này trở về, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp phối một bà. Cận chiến hệ tại nơi này thời khắc một ít tác dụng đều không có. Mắt thấy người đầu tiên tại đồng đội yểm hộ hạ, đã muốn nhảy xuống cửa sổ, Mẫn học cảm thấy mình không thể lại cá bị dính nước mặn xuống dưới. Tiểu tôn, 2 giờ đồng hồ phương hướng nổ súng. Tiểu tiễn, 1 điểm. Tiểu lý, 11 giờ, có thể theo thân hình bước tiến nhận thức, Mẫn học sức quan sát có thể nói là phi thường cường hãn rồi. Hắn phán đoán vị trí cũng xác thực đều có người tồn tại. Dưới sự chỉ huy của hắn, các đội viên một hồi cuồng xạ, nhưng mà, một cái đều không trúng. Ha ha a, quả nhiên không nên nghe một cái ngay súng lục đều không có người ngoài nghề lời nói. 3 gã đội viên giờ phút này đương nhiên chẳng quan tâm oán thầm. Bọn hắn chỉ là vô ý thức như thế phản ứng mà thôi. Dù sao tại mấy người trong ấn tượng, giống như thực không thấy được qua Mẫn học vận dụng súng. Thậm chí còn động thủ đều rất ít cách nhìn. Phần lớn dựa vào đầu óc tự giải quyết. Mẫn học đối với cái này chiến quả cũng là một hồi im lặng. Vận khí như vậy đảo sự thật chứng minh vận khí của bọn hắn xác thực không tốt lắm. Một quả lựu đạn theo bên cạnh thùng sắt thượng trái ngược đạn đánh, vừa vặn sát trúng tiểu tôn cầm súng cánh tay phải. Ngoặc kép chấm than, súng thoáng một tí rơi trên mặt đất. Tiểu tôn bụng lấy cánh tay kêu đau một tiếng. Tiểu tôn làm sao ngươi dạng, Mẫn học cùng mặt khác 2 cái đội viên cấp hô. Tiểu tôn tận lực đè nén thống khổ trả lời, không có sao. Chỉ là đánh trúng cánh tay, giao chiến bất quá 2-3 phút, đã muốn xuất hiện thương binh, tình thế sâu sắc không ổn. Mẫn học nhìn đúng thời cơ, một cái chạy nước rút ra tăng quay cuồng, đến tiểu tôn công sự che chắn hậu. Không sao, tiểu tôn cười khổ lắc đầu, tổn thương không có chuyện. Bất quá sợ là không thể nổ súng, ta không có luyện qua tay trái nổ súng, như thế rất tốt. Mẫn học thông qua tiếng súng phán đoán, số người đối diện tối thiểu tại 10 cái đã ngoài, vốn bọn hắn nhân số sẽ không chiếm ưu, hiện tại cạnh mình lại giảm quân số 1 cái, có thể không kiên trì đến đại bộ đội đã đến, thật là có một chút nguy hiểm. Các đội viên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Mẫn ca, ngươi che chở tiểu tôn trước rút lui, chúng ta phụ trách yểm hộ. Tiểu tiền hô, tiểu tôn thoại ngữ tắc chính là có chút bi tráng, mẫn ca. Không cần phải xen vào ta, chính ngươi đi trước. Cái này như là lập tức muốn lừng lẫy tự đắc hào khí, rốt cuộc vì cái đó loại bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.